Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn. Xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng theo dõi tập mới nhất của Dị Thế Đạo Môn. Và bắt đầu với chương 1203. Như vậy là còn đúng 100 chương nữa sẽ kết thúc bộ truyện này, tương đương với 10 video. Và nếu với cái tần suất này Tiến khỏe thì một ngày có thể ra được 3 video. Và vị trí là còn đâu đó một tuần nữa là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Và rất mong rằng mọi người sẽ ủng hộ Tiến bằng những cái like và subscribe kênh nhá. Cảm ơn tất cả chúng ta vì những gì đã đồng hành cùng nhau. Chương 1203, Vĩnh Hằng Thần Giới xâm lấn. Thanh âm khổng lồ của Võ Tri Chúa Tể vang lên. Chư thần chi chiến vẫn chưa triển khai, vô tận hư không vẫn chưa bị hủy diệt. Dương Bình thì trợn mắt hô. Cái gì? Điều này không có khả năng. Joyce thì cũng lập tức nói. Bốn tôn thần vương đủ để chấn áp vô tận hư không hiện tại rồi. Tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Dương Bình Đại Đế liền vội vàng hỏi. Chúa Tể Vĩ Đại, có phải là Thâm Nguyên làm ra không? Phong Trì Chúa Tể An Hốt nói. Không phải Thâm Nguyên. Không phải Thâm Nguyên sao? Dương Bình Đại Đế cung kính nói. Ta nhất định điều tra rõ ràng, mở ra chư thần chi chiến lần nữa. Joyce thì cũng kinh nói. Ta cũng sẽ điều tra tường tận, mở lại chư thần chi chiến. Thanh âm khổng lồ của Võ Tri Chúa Tể vang lên. Không cần tra xét nữa, chư thần chi chiến chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Nếu đám hạ giới giã thần kia đã phản kháng trò chơi này, vậy thì cứ trực tiếp xóa bỏ đi. Dương Bình Đại Đế cùng với cả Joyce hô lên. Vâng. Thân ảnh hai người lập tức biến mất trong không gian nơi này. Bảy thân ảnh vĩ đại kia cũng tan biến. Không gian sau đó biến mất một cách yên lặng. Thời gian trôi qua không nhanh không chậm. Tin tức về Thâm Uyên sắp xâm lấn cũng đã được truyền ra rồi. Vô tận hư không chúng thần sợ hãi xôn xao. Tất cả đều tụ tập về Hồng Hoang. Trong sự khiếp sợ, hiện tại thì thực lực của Hồng Hoang Thiên Giới đã tăng mạnh rồi. Nhờ có được toàn bộ bản nguyên chi lực của vô tận hư không, thế giới bản nguyên hết sức cường thịnh. Hồng Hoang Thiên Giới cũng nhờ vậy mà cực kỳ rộng lớn, vô số tiên thần sinh hoạt trong đấy. Ngày này thì vô tận hư không đột nhiên nở rộ hào quang, giống như là giáng chiều mà liên tục chớp tắt giữa hư không. Hồng Hoang Thiên Đình Địa Phủ phát giác ngay không gian trong vô tận hư không xuất hiện dao động. Chúng tiên thần của thiên giới cũng lập tức nhận ra, trong lòng thì chợt nảy sinh sợ hãi. Chẳng lẽ là Thâm Nguyên tới sao? Trong một mái nhà tranh trên một đỉnh núi, Kiếm Chủ và Bạo Dương Đại Đế đang đánh cờ. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt nghiêm trọng. Con cờ trong tay của Bạo Dương Đại Đế răng rắc một tiếng vỡ nát. Hắn thì thầm. Đến rồi, chỉ không biết là Thâm Uyên hay Vĩnh Hằng Thần Giới. Kiếm Chủ đứng dậy nói. Đi thôi, cho dù là Thâm Uyên hay Vĩnh Hằng Thần Giới, chúng ta đều phải liều một phen. Dù là súc vật được nuôi nhốt, bị ép quá cũng sẽ cắn lại người thôi. Hai người hóa thành hai vệt thần quang phóng lên tận trời. Lý Bình An thì cầm Thất Tinh Thần Kiếm, đi đến mỗi một tinh vực, khưu chiến từng thần vương ở phương diện mà họ am hiểu nhất. Dùng liệt diễm đốt cháy hỏa thần, lấy thủy chi đạo bao phủ thủy thần, một trưởng chi sơn đè chết thổ thần, lấy đấu chiến chi pháp đánh bại võ thần. Chỉ thời gian một nén nhang thôi, mười mấy tôn thần vương hạ giới đều ôm hận mà vẫn. Đến tận lúc chết, cũng không nghĩ ra được làm sao hạ giới lại có bản nguyên chủ thần. Kỳ thật mặc dù Lý Bình An nắm trong tay pháp tắc hạ giới, nhưng mà còn lâu mới đạt tới cảnh giới của bản nguyên chủ thần. Bản nguyên chủ thần là một loại pháp tắc hoàn toàn trưởng khống toàn bộ đại thế giới này, mà không phải như Lý Bình An sử dụng vô tận hư không lực lượng pháp tắc như vậy. Mà bởi vì chư thần chi chiến, không biết từ bao nhiêu kỷ nguyên trước, vô tận hư không bản nguyên chi lực đã vô cùng yếu kém. Tam Thanh Quan nổi lên một trận gợn sóng. Lý Bình An thì cầm Thất Tinh Thần Kiếm đi ra. Thạch Hạo liền vội vàng hỏi: "Sư phụ, hiện tại thế nào rồi?" Lý Bình An cười nói: "Thần Vương đã bị Vi Sư chém giết hết rồi." Mấy vị đệ tử đều sững sờ, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Thạch Hạo thì liền vội vàng hỏi: "Sư phụ, ngài đột phá đến Đại La Chi Cảnh rồi?" "Cũng có thể là nói như vậy." Lý Bình An tiện tay ném đi, Thất Tinh Thần Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, bay về hướng của Tam Thanh Thần Điện, tiến vào bên trong. Lý Bình An nói: "Thạch Hạo, ngươi đi chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận đi, không thể thả đi một ai được. Thanh Minh, ngươi đi mời tất cả chủ thần Hồng Hoang Thiên Giới đến đây đi." Thạch Hạo, Ninh Khuyết cùng nhau thi lễ đáp: "Vâng." Rồi đứng dậy, chân đạp tường vân, phóng lên tận trời. Sau một lát, từng đạo thần quang liên tiếp rơi xuống trước Tam Thanh Quan. Ninh Khuyết dẫn hơn 100 vị chủ thần trí tôn đi tới. Đây là toàn bộ chủ thần trí tôn của Vô Tận Hư Không. 104 vị chủ thần trí tôn mang tâm tình thấp thỏm đi vào trong Tam Thanh Quan. Tiến vào đạo quán, liền thấy Lý Bình An dưới cây đào. Hắn đứng nơi đấy tựa như trời đất, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Lý Bình An quay người nhìn bọn hắn, thì lễ cười nói: "Bần đạo Lý Bình An bái kiến chư vị cư sĩ." Tất cả chủ thần trí tôn thì vội vàng thở dài hoàn lễ nói: "Bái kiến đạo chủ." Mọi người đứng lên. La Phi Te thì nghi hoặc hỏi: "Đạo chủ, ngài tìm chúng ta là có chuyện gì không?" Những người còn lại thì cũng đều nghi hoặc nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nói: "Vĩnh Hằng Thần Giới xâm lấn, các người biết chứ?" Tất cả mọi người đều gật đầu một cái. "Biết, vốn định xuất chiến, nhưng bị Thiên Đình Đại Đế ngăn cản. Đa tạ đạo chủ phù hộ. Nếu không phải đạo chủ, chúng ta đều đã bỏ mình rồi. Cảm niệm ân đức của đạo chủ, nếu có phân phó, muôn lần chết không chối." Có ít người nhao nhao nói. Lý Bình An thì vung tay lên, 20 khỏa thần cách óng ánh lơ lửng trước mặt. Bên trong mỗi khỏa thần cách đều mang thần uy mênh mông. Chúng thần nháy mắt ngậm miệng, ánh mắt như lửa nóng nhìn về phía của những thần cách này, trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt, theo bản năng muốn thôn phệ chiếm làm của riêng. Ngao Minh thì kinh ngạc: "Thần vương cách?" Lý Bình An nói: "Hoàng Kim Long Thần, Long Kình Long Thần Vĩnh Hằng Thần Giới, bốn vị đốc chiến thần vương, vừa vặn bần đạo chém giết 14 vị thần vương hạ giới. Tổng cộng 20 viên thần cách đều tại đây." Kiếm chủ không nhịn được hỏi: "Đạo chủ, ngài dự định gì vậy?" Lý Bình An thì ngưng trọng nói: "Thâm Uyên chinh phạt sắp đến rồi. Vô Tận Hư Không, không có thần vương, sẽ không thể ngăn cản được Thâm Uyên xâm lấn. Nếu bần đạo bị cuốn lấy, một tôn thần vương là đủ tàn sát Vô Tận Hư Không chúng ta rồi. Cho nên hiện tại, chúng ta vô cùng cấp bách, cần lực lượng cấp thần vương. Có thể gánh chịu lực lượng của thần vương, chỉ có chủ thần thôi. Các người ai nguyện ý dung hợp thần cách, trở thành thần vương, thủ hộ Vô Tận Hư Không?" Cuồng Bạo Thú Thần thì vô thức lắc đầu: "Không được. Vô Tận Hư Không không thể nào trèo chống thần vương tồn tại trong thời gian dài." Lý Bình An thì nghiêm túc nói: "Nếu như Hồng Hoang đã đủ để gánh chịu thần vương thì sao? Mà về sau, Vô Tận Hư Không cũng càng ngày càng cường đại." Cuồng Bạo Thú Thần thì kinh hỉ kêu lên: "Hồng Hoang đã đủ để gánh chịu thần vương? Đây chẳng phải nói là chúng ta đều có thể đột phá thần vương cảnh giới rồi sao?" Chúng chủ thần nhìn Lý Bình An, trong mắt mang theo kích động mơ hồ. Có một số người sớm đã đạt đến chủ thần cực hạn rồi, chỉ là chưa trở thành thần vương vì không nguyện ý tiến về Vĩnh Hằng Thần Giới. Tỉ như Bạo Dương Đại Đế, Kiếm Chủ, Hỏa Hoàng, Cuồng Bạo Thú Thần. Lý Bình An gật đầu nói: "Đúng thế, trở thành thần vương rồi thì vẫn có thể tiếp tục ở lại Hồng Hoang, cũng có thể xuất hiện tại Vô Tận Hư Không trong thời gian ngắn, không bị ảnh hưởng. Nhưng mà thần vương kiếp có đại hung hiểm, hy vọng các người thận trọng mà đi." Tất cả chủ thần kích động, xoay người thi lễ cung kính nói: "Đa tạ đạo chủ." Ngao Minh thì duỗi tay ra, lòng bàn tay cũng xuất hiện một viên thần cách. Thần cách lướt về phía của Lý Bình An, tập trung với cả 20 viên thần cách kia. Ngao Minh nói: "Đây là thần cách của thần hy chủ thần. Vốn ta định để mình dung hợp đối kháng với cả vĩnh hằng thần giới. Nhưng mà hiện tại có đạo chủ hoành không xuất thế rồi, cũng không cần ta bán mạng chém giết nữa. Liền giao cho đạo chủ an bài." Lý Bình An thì nhìn quanh mọi người nói: "Các người quyết định sao? Ai nguyện ý dung hợp thần vương thần cách đây?" Dung nhập thần vương thần cách sẽ không còn khả năng tiến bộ, mãi mãi dừng bước tại thần vương cảnh. Cuồng bạo thú thần trần trò một lát, đi lên trước một bước, thi lễ cung kính nói: "Gia nhập hồng hoang rồi ta mới sáng tỏ tự thân. Nhiều năm trước kia đã tạo giết chóc, nghiệp lực gia thân, nên thần vương kiếp nhất định là không qua được. Cầu đạo chủ ban cho một viên thần vương thần cách đi." Lý Bình An thì chỉ một ngón tay, một viên thần cách bắn ra, lơ lửng trước mặt cuồng bạo thú thần. Cuồng bạo thú thần hít sâu một hơi, đưa tay nắm chặt thần vương thần cách. Ánh mắt lóe lên một tia tang thương. Dung hợp thần cách rồi cho dù có thể đạt tới thần vương cảnh giới, tha thiết ước mơ, nhưng mà lại không có cơ hội tiến bộ. Một lão già tiến lên một bước nói: "Tính ta một người đi, ta cũng không nắm chắc vượt qua thần vương kiếp đâu. Tính ta nữa, thêm ta nữa, ta đây." Nháy mắt lại thêm có hơn 10 người. Lúc này Lý Bình An xấu hổ phát hiện ra thần vương thần cách mình chuẩn bị không đủ. Những thần vương còn lại thì đang cân nhắc, lập tức sầm mặt xuống. Chỉ mới suy tính một lát thôi đã đứng ra nhiều người như vậy rồi. Lý Bình An thì quan sát mọi người, trong mắt lóe ra u quang, công đức nghiệp lực tất cả mọi người đều thể hiện ra. Lý Bình An thì vô tình nhíu mày. Có mấy người có nghiệp lực còn hơn cả mình tưởng tượng. Nghiệp lực gần như là thành màu đỏ sậm rồi, cũng không kém hồn đế năm đó bao nhiêu. Lý Bình An thì vung tay lên một cái. Chủ thần nghiệp lực sâu nặng kia nháy mắt biến mất khỏi tam thanh quan. Chúng thần thì xôn xao, sau đó bình tĩnh nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nghiêm túc nói: "Đạo môn rộng rãi, nhưng mà cũng không độ tội ác tày trời chi đổ. Hy vọng các ngươi về sau thiện ác trong lòng, cân nhắc lợi hại." Các thần linh thì đều trở nên nghiêm nghị. Hồi ức mình có làm ra sự tình gì tội ác tày trời hay không? Sau đó thì xoay người thi lễ cung kính nói: "Đa tạ đạo chủ dạy bảo." Lý Bình An thì đẩy tay ra, còn lại 20 thần vương thần cách bay xuống trước mặt 20 chủ thần nói: "Những thần cách này liền giao cho các ngươi đi." 20 chủ thần lập tức xoay người thi lễ nói: "Đa tạ đạo chủ." Họ đứng lên, nhìn thần vương thần cách trước mặt. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có hy vọng cũng có tiếc nuối, đưa tay nắm chặt thần vương thần cách bỏ vào trong túi. Lý Bình An nói: "Trở về đi, sớm ngày dung hợp thần cách, quen thuộc lực lượng thần vương cảnh giới. Hồng hoang hiện tại cần các ngươi." Tất cả chủ thần cung kính cúi đầu, quay đầu đi ra đại điện tam thanh quan, hóa thành từng đạo thần quang xông thẳng lên trời. Lý Bình An thì gác tay đứng dưới cây đào mở miệng nói: "3 năm sau, bần đạo sắp mở ra bản nguyên chi môn rồi, khai giảng đại đạo. Người có duyên thì đều có thể nghe tới." Thanh âm rất lớn truyền khắp toàn bộ hồng hoang giới. Tất cả chúng sinh tiên thần thì đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, kích động bái nói: "Đa tạ đạo chủ." Bên trong vĩnh hằng thần giới, 7 tôn vĩ đại hội tụ tại một tòa thần điện. Võ thần điện, Dương Bình đại đế, Hỏa thần điện, Tinh Lan đại đế, Lôi đình thần điện, Lôi Trạch đại đế, Thủy thần vực, Doi Si thần chủ, Phong thần vực, Sa Ra thần chủ, Quang Minh thần vực, Hơ Ti thần chủ, Thổ thần vực, Red thần chủ. Dương Bình đại đế mặt không biểu tình nói: "Võ thần điện, tạ hai vị thiên tôn hạ giới vẫn lạc." Doi Si thì thần chủ băng lãnh nói: "Thủy thần vực ta, hai vị thần vương

Selina thì thầm nói. Nhập đạo. Trong lòng kích động, Selina cảm nhận được tinh linh tộc hạ giới đã hoàn toàn khác biệt tinh linh tộc thượng giới. Nội tại phát sinh cải biến về chất. Bọn hắn tựa hồ đi trước tinh linh tộc thượng giới. Tí. Một nam tinh linh tuấn Mỹ mặc tinh bào đi tới, vui vẻ gọi Agnit. Agnit quay người, cười giới thiệu nói. Vị này là đệ đệ của ta, David, đã từng là tinh linh hoàng một vị diện. David thì thi lễ cười nói. Bái kiến đạo hữu. Selina thì đặt tay lên bụng, xoay người thi lễ nói. Selina. David kinh ngạc. Cổ tinh linh lễ sao? Ngài mới tới ư? Selina nhẹ gật đầu nói. Ta vẫn bế quan, gần đây thì mới vào hồng hoang. Agnit cười hỏi. Nữ vương bệ hạ đâu rồi? Có một tộc nhân mới đến này, cần nữ vương bệ hạ gặp một lần. David nói. Nữ vương bệ hạ đang tiếp đãi sứ giả của Mộc Linh tộc Tam Tinh Sơn. Agnit kinh hỉ. Sao Mộc Linh tộc lại tới đây? David cười nói. Mộc Linh tộc dự định cử hành tế điển, tế tự kiến mộc thần thụ, mời tinh linh tộc chúng ta đến tham gia. Agnit mừng rỡ nói. Quá tốt rồi, đây là chuyện tốt. David thì cũng cười nói. Đúng là chuyện tốt. Sinh mệnh thần thụ chập chờn, huỳnh quang óng ánh vẩy xuống, như rát lên toàn bộ khu vực tinh linh tộc một trang phục lộng lẫy vậy. David thì ngẩng đầu nhìn hình quang phía dưới bay xuống, cao hứng nói. Sinh mệnh thần thụ cũng cao hứng kìa. Selina nghi hoặc hỏi. Mộc linh tộc là cái gì? Kiến mộc thần thụ lại là cái gì? Agnit cao hứng nói. Mộc linh tộc là chủng tộc phụng dưỡng kiến mộc thần thụ bên trong văn minh phương Đông. Được kiến mộc thần thụ ban ân, là con cưng thiên nhiên, thân cận tự nhiên hơn cả tinh linh tộc chúng ta. Kiến mộc thần thụ chính là thần thụ viễn cổ trong truyền thuyết, sinh trong thiên địa, cao xuyên vào mây, là cầu nối câu thông thiên địa. Nhưng không biết nguyên nhân gì lại bị gãy. Hiện tại thì Tam Tinh Sơn có lưu lại một nhánh cây, một lá không dụng vạn cổ trưởng thành. Selina nói thầm. Hình như có vẻ trâu bò hơn sinh mệnh thần thụ rất nhiều. Agnes lôi kéo Selina nói. Đi, ta dẫn người đi tìm chỗ ở. Có chuyện gì thì từ từ nói. Selina gật đầu nói. Được. Một đoạn thời gian sau thì Selina liền ở lại tinh linh tộc, hỏi rất nhiều chuyện về hồng hoang. Hiểu càng nhiều thì trong lòng càng rung động, càng mê man. Ban cổ khai thiên, tam thanh truyền đạo, nữ hoa tạo ra con người, tam hoàng trị thế, ngũ đế định thân, đủ loại truyền thuyết, thần thoại chưa từng nghe thấy. Muốn nói là giả, nhưng bọn hắn còn nói chắc như đinh đóng cột vậy. Đạo môn chính là tam thanh đạo tổ lưu lại truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ. Nữ hoa hậu nhân, thanh khâu hồ tộc, bái nguyệt thỏ tộc đều là chứng cứ rõ ràng. Nhưng muốn nói là thật, vì sao mình chưa hề nghe tới? Hồng hoang thiên giới, giữa sa mạc, có một ốc đảo to lớn. Trung tâm là một tòa pho tượng bằng đá cao mấy trăm mét. Nữ oa hậu nhân, thân người đuôi rắn, sinh hoạt ở trong đấy. Selina thì mặc trang phục hoa lệ, ngoại giới, đi tới ốc đảo. Sa mạc sau lưng để lại một con đường màu xanh biếc. Một nữ nhân hậu nhân nam tính chào đón, thi lễ nói. Đạo hữu đến thăm, không biết có chuyện gì. Selina đáp lại. Selina tinh linh tộc, nghe nói nữ oa hậu nhân tại đây nên tới để bái phỏng, muốn chiêm ngưỡng chân dung của nữ oa nương nương. Vị nam tinh nữ oa hậu nhân kia lộ ra nụ cười nói. Hóa ra là đạo hữu của tinh linh tộc. Rồi hắn né người, chìa tay ra nói. Mời đến. Selina đi theo, tiến vào ốc đảo. Nhiệt độ thì khô nóng nháy mắt biến mất. Cây xanh râm mát, nước suối leng keng, phảng phất tiến vào một thế giới khác vậy. Nam tính nữ hoa hậu nhân dẫn Selina đi vào trước đại điện, gõ cửa một cái rồi nói. Tộc trưởng, có khách quý đến thăm. Đại điện mở ra, Cẩm Linh thì bơi ra, nhìn thấy Selina, lộ ra nụ cười nói. Là vì đạo hữu của tinh linh tộc sao? Selina thì lễ nói.

Tinh Lan đại đế nhíu mày nói. Chẳng lẽ mặc kệ bọn hắn sao? Tùy ý, cho phát triển. Doi Si thần chủ cười nói. Khoảng thời gian này ta nghe được một tin tức. Chúng thần chủ đều nhìn về phía của Doi Si. Doi Si nói. Hình như Thâm Uyên muốn tiến công vô tận hư không. Dương Bình đại đế cả kinh kêu lên. Thâm Uyên. Sara Quang Minh thần chủ kiên quyết nói. Không được. Vô tận hư không tuyệt đối không thể rơi vào Thâm Uyên được. Doi Si duỗi ngón tay ra, trắng noãn lắc đầu, cười hì hì. Không nên coi thường Hồng Hoang đạo môn nha. Có thể toàn diệt liên quân chúng ta một cách im lặng, tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó đâu. Một khi bọn hắn đánh nhau, chúng ta liền có cơ hội. Dương Bình đại đế trầm ổn nói. Ngươi dự định để bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta tới thu thập tàn cuộc. Doi Si gật đầu. Không sai. Red thần chủ tiếng trầm nói. Thủy thần quả nhiên đều không có một tên nào hay ho cả. Nhìn thì thanh tịnh, bên trong đều bẩn thỉu. Doi Si nhìn về phía của Red, cười lạnh giọng nói. Bẩn nhất chính là cái đám bọn người mỗi ngày chơi bùn ấy. Tinh Lan đại đế nói. Cứ quyết định như vậy đi, chờ Thâm Uyên tới đi. Các thần chủ cũng đều gật đầu. Đây là hiện tại không có biện pháp nào. Kỳ thật tất cả mọi người không nói. Nếu như bất kể đại giới đều động thần vương, chủ thần hạ giới chưa hẳn không thể hủy diệt đạo môn. Nhưng mà thế thì trả giá quá lớn. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An ngồi ở Lương Đình Hậu Viện, cầm bút lông tô tô vẽ vẽ. Lần thứ nhất giảng đạo kinh, hình như hơi rộng. Lần tiếp theo phải làm tốt hơn, chuẩn bị giao bán trước. Sư phụ! Thanh Vũ thì bưng một bản hoa quả đi tới, đặt trước mặt Lý Bình An. Mình thì ngồi đối diện, dùng cánh tay chống cằm, cười hì hì nhìn sư phụ. Lý Bình An thì cất bút lông nói. Nói đi, lại có chuyện gì muốn tìm vi sư? Không có việc gì ạ, chỉ là thấy sư phụ vất vả thôi, rửa hoa quả cho sư phụ ăn. Thanh Vũ đẩy mâm đựng trái cây lên. Lý Bình An thì cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, cười nói. Hôm nay sao ngươi lại ngoan thế? Thanh Vũ thì chống cằm, nhìn Lý Bình An bằng đôi mắt sáng ngời, cười hì hì. Dạ, con tiếp thu rất nhanh. Dưới sự giảng dạy của sư phụ thì ta cố gắng học tập. Khắc khổ tu luyện, ta đã xem sơ về phù đạo rồi. Nếu sư phụ giảng thêm cho con vài lần nữa chắc là có thể nhanh chóng tiến dần từng bước đấy. Lý Bình An giật mình cười nói. Ta tò mò sao hôm nay ngươi lại hiểu chuyện như thế nhỉ? Thì ra là muốn vi sư giảng đạo cho ngươi sao? Bỗng tiếng sấm vang lên. Trong lòng chúng sinh tam giới đều cảm thấy rung động khó hiểu. Lý Bình An, Thanh Vũ đều ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Thanh Vũ hỏi. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Lý Bình An cười nói. Có người... Lý Bình An thì cười nói. Có người độ Đại La Thiên Kiếp. Các bạn thân mến, và tập này dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.